Huyền Thiên Tôn Đế, chương 519, Cường Giả Tông Môn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Giả Phồn Tinh càng nói, nội tâm Loan Hồng tức giận càng lớn, hắn cắn răng nói, ta lừa gạt các ngươi làm gì, ta không đạt được bất cứ bảo vật gì trong hang động. Cả ba người Giả Phồn Tinh lúc này ngơ ngẩn, nhìn vẻ mặt của Loan Hồng không giống như đang nói láo. Nhưng thời điểm chúng ta đi vào trong hang động đúng là cảm nhận được khí tức của địa hoa và rễ cây thất thải hoa liên mà. Các ngươi cảm giác không sai, thời điểm ta đi tới nơi đó đã không có cái gì, có người tới trước ta, tự hắn đã lấy địa hoa và rễ cây thất thải hoa liên. Cuối cùng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người tưởng rằng ta lấy, thật sự là đáng giận à. Loan Hồng đánh một chưởng vào khối đá lớn cao bằng nửa người, khối đá lập tức biến thành phấn vụn. Trong đôi mắt bê ắn ra hung quang đáng sợ. Đây là chuyện không có khả năng. Sư huynh, lúc chúng ta đến, thất thải hoa liên vừa mới TSNF kết thúc không bao lâu, khí tức hỏa diễm chỉ mới biến mất trong chốc lát. Có ai có thể dùng thời gian ngắn như thế luyện hóa địa hỏa thần bí như vậy được? Lúc ấy hội trưởng mấy đại vương quốc cũng đi cùng với chúng ta. Đám người Giả Phồn Tinh vẫn không tin tưởng. Địa hỏa quá mức cường đại, căn bản không phải một người bình thường có thể tùy ý luyện hóa. Bọn họ xem ra, trong phù quang bí cảnh chỉ có hội trưởng năm đại vương quốc mới có được thực lực như thế. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, trừ hội trưởng năm đại vương quốc ra, còn có người nào có được thực lực như thế? Loan Hồng ngưng trọng nói ra, sư huynh, ngươi nói là Diệp Huyền. Trong đầu đám người Giả Phồn Tinh xuất hiện thân ảnh của Diệp Huyền. Đúng thế, chính là hắn, nếu như ta biết hắn cướp địa hỏa của ta nhất định sẽ bầm thây hắn thành vạn đoạn. Loan Hồng gào thét, trong mắt của hắn mang theo hàn quang đáng sợ. Mặc dù không biết là ai cướp đoạt địa hỏa trong lòng đất, Loan Hồng vẫn nghĩ tới Diệp Huyền Trơ Ước Tiên. Trong lòng hắn, Diệp Huyền trừ là người duy nhất trong năm đại vương quốc có khả năng vượt qua hắn, nhưng không thể dùng thời gian ngắn như vậy luyện hóa địa hỏa. Sư huynh, hiện tại võ giả liên minh 13 nước đang tìm kiếm chúng ta, yêu tộc cũng không bỏ qua cho chúng ta, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ba người Giả Phồn Tinh nhìn sang Loan Hồng thực lực mạnh nhất cho nên là người tâm phúc của mọi người. Nếu như không phải có Loan Hồng, lúc trước yêu tộc và Tả Nhất Minh vây công, bằng vào ba người bọn họ đã sớm chết trong vây công. Loan Hồng cười lạnh, khóe miệng của hắn cười một cách thản nhiên, nói. Các ngươi không cần lo lắng, phù quang bí cảnh bát ngát như thế, với thực lực của chúng ta, bọn chúng rất khó tìm ra chúng ta. Huống chi trước khi đi vào phù quang bí cảnh, ta đã chuyển tin tức về tông môn, chắc hẳn lúc này cao thủ tông môn đang trên đường tới đây. Cái gì liên minh 13 nước, trước mặt tông môn chỉ là gà đất chó kiểng mà thôi. Hiện tại chúng ta cần làm chính là tìm kiếm Diệp Huyền. Đôi mắt Loan Hồng bá n ra hào quang bạo ngược, thủy vụ sơn mạch bên ngoài phù quang bí cảnh, trong một khu vực rừng núi yêu thú hoành hành. Mấy đạo nhân ảnh đang tiến vào khu vực sơn cốc vào phù quang bí cảnh. Mấy người kia quần áo và trang sức vô cùng giống nhau, hiển nhiên đều tới từ một thế lực cường đại. Giống, đột nhiên gầm lên giận dữ, kiếm sĩ hổ ngũ giai lao ra khỏi rừng rậm, nó lao vào lão giả đầu lĩnh. Nhiệt xúc, không có chút ánh mắt thì sống làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng quát xâm lãnh vang lên. Lão giả đầu lĩnh gầm lên đầy bá đạo, sau đó vung nắm đấm đấm nát đầu kiếm sĩ hổ, máu tươi và óc trắng bá n ra tung tóe. Cuồng Phong trưởng lão, căn cứ theo tin tức Loan Hồng truyền về tông môn, có lẽ nơi mở phù quang bí cảnh nằm ở gần đây. Một gã đại hán khôi ngô nhìn quanh và lên tiếng, tiếp tục đi tới hơn 10 dặm, mấy người kia dừng bước, ánh mắt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên cầu vồng to lớn trên cao. Cầu vồng phù quang bí cảnh xuất hiện trước mặt của bọn họ. Là bí cảnh cấp độ hoàn mỹ, kết hợp với hư không không tì vết, quả nhiên đúng như tin tức Loan Hồng truyền trở về, không phải bí cảnh bình thường có thể so sánh. Không nghĩ tới liên minh 13 nước vắng vẻ thậm chí có bí cảnh cường đại như thế, xem khí tức cũng không kém gì một ít bí cảnh cường đại tại mộng cảnh bình nguyên của chúng ta. Khá tốt Huyền Cơ Tông xuất hiện phản đồ Lữ Hảo, nếu không có hắn thì chúng ta cũng không chú ý tới nơi vắng vẻ như liên minh 13 nước. Dường như bí cảnh này đã xuất hiện mấy trăm năm, may mà không có thế lực khác trong mộng cảnh bình nguyên biết tới. Theo ta biết có lẽ có thế lực biết nhưng bọn họ không rõ ràng cho lắm, không biết bí cảnh mạnh bao nhiêu mà thôi. Ha ha, xem ra ông trời cũng giúp Huyền Cơ Tông chúng ta, Nếu chiếm lấy bí cảnh cường đại như thế này, Huyền Cơ Tông chúng ta sẽ tăng lên một cấp độ trong 100 năm cũng không thành vấn đề. Đi, mấy người kích động mở miệng, sau đó hóa thành hào quang bay thẳng tới vị trí sơn cốc. Trong sơn cốc, trừ các luyện hồn sư tiến vào phù quang bí cảnh như Diệp Huyền gia, bên ngoài còn có không ít luyện hồn sư đang ngồi ngòi bí cảnh, còn có không ít tồn tại đứng đầu các vương quốc. Không nghĩ tới trong sơn cốc còn có nhiều người đóng lại như vậy, không dễ làm. Mấy người cau mày nói một câu, sở dĩ những cao thủ Huyền Cơ Tông do dự cũng không phải sợ hãi cao thủ trong liên minh 13 nước ở nơi này, mà là trên đại lục có một điều lệnh, đó chính là nghiêm cấm thế lực cường đại đồ sát thế lực nhỏ yếu vô tội. Tuy thực lực liên minh 13 nước không được nhưng có thể đứng sừng sững không ngã là vì nguyên nhân này. Nếu những cao thủ Huyền Cơ Tông ra tay trấn áp tất cả những cao thủ tại nơi đây, một khi tin tức truyền về mộng cảnh bình nguyên của tông môn bọn họ sẽ truyền vào trong chí cao vô thượng huyền vực. Khi đó Huyền Cơ Tông của bọn họ sẽ bị trách phạt cực lớn. Nghĩ vậy tên đại hán lúc trước nói, Cuồng Phong trưởng lão, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu như muốn động thủ, như vậy cần phải chuẩn bị đồ sát sạch sẽ, hoặc là che giấu tốt thân phận không để tin tức lộ ra ngoài. Ánh mắt lão giả đầu lĩnh nheo lại, nói, nơi này có nhiều người trú đóng như thế, cũng không có tiến vào phủ quang bí cảnh, như vậy rất có thể bí cảnh có hạn chế về thời gian và nhân số. Chúng ta nên nghĩ biện pháp tiến vào phủ quang bí cảnh để xác định mọi chuyện. Cách chương.